Chương 632, Huyền Cốt Ma Điện. Chương 632, Huyền Cốt Ma Điện. Thế nhưng Lục Vũ tu luyện Hỗn Nguyên Thái Thượng Chân Pháp, chẳng những tu luyện ra được chân nguyên pháp lực tinh thuần vô cùng, hơn nữa bản thân chân nguyên pháp lực chi thâm hậu, ít nhất là cùng giai tu sĩ mấy chục lần, so với quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ mạnh không kém. Hơn nữa trong tay Chấn Huyền Tháp cũng chỉ là nửa bước thuần dương, dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên là có thể đem uy lực phát huy ra tuyệt đại bộ phận. Cho nên lúc này Lục Vũ linh quyết bò tự động, Chấn Huyền Tháp đột nhiên bay ra, treo ở không trung, đột nhiên tách ra chói mắt kim quang, đem vô số vây khốn mà đến trận pháp chi lực cho bức lui, nó hình thể cũng trong chớp mắt biến lớn. Lúc trước Lục Vũ tại đi đến phía đông thời điểm, nay Chấn Huyền Tháp lớn nhất thời điểm cũng chỉ là tầm hơn 10 trượng cao thấp, thế nhưng hiện tại hắn hạ quyết tâm muốn đem huyền cốt này ma điện cho nứt vỡ. Này Chấn Huyền Tháp cơ hồ là trong chớp mắt liền đạt đến trên 100 trượng cao độ, nó hình thể cũng trong chớp mắt khuyết đại ra vô số lần. Nhưng ngay cả như vậy như cũ tại vĩnh viễn phóng đại. Huyền Cốt Ma Điện là Huyền Cốt Đại Tôn tiêu phí vô số tài liệu, vô số tinh lực cùng thời gian mới luyện chế thành pháp bảo, nói là chuẩn động thiên pháp bảo cũng không quá, cho nên toàn bộ không gian kỳ thật là phi thường to lớn. Chỉ là vừa rồi vì đem Lục Vũ vây khốn khóa vào nhập trong đó, sử dụng một cái trong đó tương đối bí ẩn thủ đoạn, chính là vì xuất kỳ bất ý, thậm chí tại đem Lục Vũ vây khốn nhập trong đó, cũng hạn chế Lục Vũ tầm mắt, để cho hắn nhìn thấy mảnh không gian này hiển lộ tối tăm mờ mịt 10 phần hoang vu. Thế nhưng làm Chấn Huyền Tháp nhanh chóng mở rộng, đem những cái kia ẩn nấp trận pháp toàn bộ căng ra thời điểm, toàn bộ huyền cốt trong ma điện bộ tình huống rốt cục bại lộ ở trong mắt Lục Vũ. Tuy huyền cốt ma điện bên ngoài hiển lộ vô cùng âm u cùng quỷ dị, thậm chí hình tượng cũng vô cùng khủng bố, chính là một cái khô lâu hình tượng, thế nhưng lúc này hiện ra tại trước mắt lại là một mảnh chừng mấy ngàn dặm phương viên, linh khí dị thường dồi dào không gian. Trong này có trên 100 trượng cao tiên ngọc sơn mạch kéo dài hơn 10 dặm, cái khác các loại nhưng thuộc tính tài liệu trồng chất mà thành sơn mạch lại càng là chừng trên 100 trong, cả mặt đất trên thổ địa đều là tại bên ngoài hiếm thấy hy hữu linh thổ. Trong chuyện này còn có rất nhiều vải bố có cấm chế địa phương tản mát ra một cô bất đồng linh vận khí tức, Lục Vũ chỉ là tùy tiện một cảm ứng, liền vẻ mặt kinh ngạc, những địa phương kia không khỏi là gieo trồng lấy các loại kỳ dị linh thảo linh dược, thậm chí Lục Vũ ở trong đó còn phát hiện 7-8 gốc trung đẳng thiên địa linh căn, cùng một cây cực hạn thiên địa linh căn, những vật này giá trị chí cao, đã có thể dùng vật báo vô giá để hình dung. Vốn Lục Vũ còn muốn nứt vỡ huyền cốt này ma điện, liền đem huyền cốt ma điện trực tiếp đánh nát, thế nhưng hiện tại thấy như vậy một màn, nhất thời liền cải biến lúc trước ý nghĩ. Nhiều như vậy thứ tốt, nếu là trực tiếp đánh nát hủy diệt, thật sự là thật là đáng tiếc. Chỉ là trong tay hắn Thiên Nguyên Động Thiên, lúc này lại là tại Lâm Giao trong tay, Chấn Huyền Tháp cũng không phải động thiên pháp bảo, tuy phẩm cấp đạt tới thuần dương, thế nhưng là mạnh mẽ tại vây khốn địch cùng chấn áp. Không gian bên trong so sánh huyền cốt này ma điện cũng lớn hơn không được bao nhiêu, cũng không phương pháp trực tiếp thu. Những ý niệm này tại Lục Vũ trong đầu chợt lóe lên, thế nhưng để cho Chấn Huyền Tháp nứt vỡ huyền cốt này ma điện động tác lại không có đình chỉ, mặc kệ những vật này thế nào hảo, đều muốn trước đem huyền cốt này đại tôn bắt lại tài năng lại nói cái khác, bằng không hết thể đều là trăng trong nước hoa trong kiếng mà thôi. Nghĩ như vậy, chân nguyên pháp lực vận chuyển tốc độ càng nhanh, đồng thời lại bổ sung 3 khỏa hồi nguyên bảo đan, để hóa giải trong cơ thể đối với chân nguyên pháp lực nhu cầu. Mà ở Lục Vũ bên này đem Chấn Huyền Tháp mở rộng thời điểm, Huyền Cốt Đại Tôn sắc mặt thì trở nên dị thường khó coi, hắn cảm thấy bản thân hắn còn đánh giá thấp thuần dương pháp bảo lợi hại, mà loại này đánh giá thấp hiện tại rất hiển nhiên muốn cho hắn tạo thành tổn thất lớn hơn, một cái không tốt huyền cốt của hắn ma điện muốn triệt địa bị phá hư. So sánh những bảo vật khác, huyền cốt này ma điện không chỉ có hắn bổn mạng pháp bảo, hơn nữa cũng là mệnh căn của hắn, hắn hết thảy mọi thứ đều ở đây huyền cốt trong ma điện. Cho nên thời điểm này mặc dù trong nội tâm 10 phần không cam lòng, cũng không dám ở muốn thông qua dùng huyền cốt ma điện vây khôn cái này có được thuần dương pháp bảo đối địch tu sĩ. Trong tay pháp quyết biến hóa, kia bao phủ vài dặm phạm vi hắc quang trong chớp mắt mỏng manh, cuối cùng biến mất, Lục Vũ cũng một lần nữa cảm ứng được ngoại giới tình huống. Mà đúng vào lúc này, bầu trời xa phía trên Thái Dương rốt cục nhảy ra đường chân trời, đem vô tận hào quang vẩy hướng đại địa. Ngưng đứng không trung Lục Vũ tại dương quang chiếu xuống, giống như nhiễm lên một tầng kim quang. Uy nghiêm thần thánh. Huyền Cốt Đại Tôn hừ lạnh một tiếng, đang muốn lần nữa vận dụng cái khác thủ đoạn thời điểm, lại thấy Lục Vũ đưa tay hướng hắn chỉ, liền mỗi ngày địa chi thấy nguyên khí một hồi kịch liệt ba động, trong chớp mắt liền thấy vô tận nguyên khí hội tụ, tại hắn hướng trên đỉnh đầu hình thành một cây dài chừng 10 trượng ngắn thông thiên cự chỉ, ở trên hoa văn ti mi vô cùng, giống như chân thật. Sau đó ngón tay này liền giống như tại nghiền ép một con kiến đồng dạng, hướng hắn nghiền ép mà đến. Mà Huyền Cốt Đại Tôn thời điểm này lại đột nhiên cảm giác được bốn phía không gian vậy mà đã bị hoàn toàn phong kín, để cho hắn vậy mà liền trốn đều trốn không được. Đương nhiên nếu là đặt ở bình thường, loại này phong tỏa hắn không cần một cái hô hấp là có thể phá vỡ, thế nhưng bây giờ nhìn này cự chỉ rơi xuống như thế, hắn căn bản cũng không có khả năng có một cái thời gian hô hấp liền sẽ bị này cự chỉ nghiền. Vô số năm cũng không có xuất hiện qua sinh tử nguy cơ bỗng nhiên hàng lâm, để cho huyền cốt đại tôn thoạt nhìn gầy yếu thân hình bỗng nhiên tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, nó thân thể lại càng là tại đây trong chớp mắt phảng phất thổi phồng đồng dạng, bỗng nhiên bắt đầu trở nên đầy đặn, bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, hình dáng tướng mạo liền biến thành một vị niên kỷ chừng 30 cường tráng nam tử, một đầu tóc đen hỗn hợp có hắn phát ra ngập trời ma khí, cho nhưng một loại bá đạo vô song ảo giác. Thế nhưng dù là ai thời điểm này cũng có thể nhìn ra, thời điểm này huyền cốt đại tôn đã đến nguy cấp nhất thời khắc, nếu là hắn ngăn không được một kích này, vậy thì cái gì uy thế cũng không còn, ngay cả tính mệnh đều muốn nói rõ ở chỗ này. A huyền cốt đại tôn cuồng nộ hét lớn một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bả thanh sắc mà lại đốt hỏa diễm trường đao, thuận thế chính là hướng phía thiên không đột nhiên chém. Đông một tiếng trầm đục, huyền cốt đại tôn lưng mang thông thiên chỉ to lớn uy lực trực tiếp từ trên bầu trời điểm từ không trung nhanh chóng, sau đó chính là một tiếng ầm ầm nổ vang. Toàn bộ đại địch phía trên trực tiếp bị chấn khai một cái chừng hơn 10 trượng, không biết đến cùng nhiều bao nhiêu cự đại mà động. Thậm chí tại huyền cốt đại tôn, lúc trước hắn lấy ra cái thanh kia thanh sắc trường đao đều ở đây chỉ to lớn uy lực phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng Lục Vũ sắc mặt cũng không được khá lắm, vừa rồi thông thiên này chỉ chính là hắn lần trước tại đối mặt La Quảng trước khi chết lấy sinh mệnh hiến tế, triệu hắn đến thần ma chỉ công kích, chịu dẫn dắt cảm ngộ, thông thiên chỉ thần thông lần nữa lấy được tiến bộ cực lớn, mới có như thế uy lực. Trước đây hắn là có lòng tin lấy này lĩnh ngộ thông thiên chỉ đối mặt thông thiên cảnh tu sĩ, thế nhưng hiện tại xem ra đối mặt một cái quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ, vậy mà cũng không có nhất kích tất sát uy lực, nghĩ đến cho dù là rất mạnh, tại thông thiên cảnh tu sĩ trước mặt uy hiếp cũng không phải rất lớn. Lục Vũ chậm rãi thu hồi tay của mình, hơi hơi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi điểm ra đầu ngón tay phía trên, có một cái không vết thương rất lớn, thế nhưng trong đó lại không có hủy hệ tờ gì cờ hờ chảy ra. Ngược lại là có một cỗ khét lẹt hương vị truyền ra. Lục Vũ thần sắc băng lãnh, chân nguyên pháp lực lập tức liền vận chuyển đến đầu ngón tay vị trí. Hắn cảm giác được một cỗ quỷ dị hơi thở nóng bỏng đang tại nơi này ăn mòn thân thể của hắn. Hiển nhiên lúc trước huyền cốt đại tôn kia một kích cuối cùng cũng không phải đều không có hiệu quả, thậm chí hiệu quả còn vô cùng quỷ dị. Lấy hắn tinh thuần chân nguyên pháp lực vậy mà vô pháp đem cỗ này xâm nhập ngón tay khí tức khu trừ ra ngoài. Nghĩ, Lục Vũ chân nguyên trong cơ thể pháp lực một bên, trong chớp mắt chuyển đổi thành ngưng không chân hỏa nên đón tới. Ba nhờ Lục Vũ trong tay đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết quang, sau đó trong ngón tay quỷ dị khí tức rốt cục bị khu trừ lấy ra, tuy miệng vết thương khuyết đại ra, thế nhưng thai hỏa ngầm cũng coi như bài trừ. Lục Vũ mục quang rơi xuống kia rơi xuống nơi xa thanh sắc trường đao, lại không có động thủ thu, mà là xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía dưới kia bị huyền cốt đại tôn đập ra tới thâm thúy động đất, chấn huyền tháp trong chớp mắt liền hướng chạm đất động bao phủ mà đi. Bất quá ngay tại trấn huyền tháp vẫn còn ở di động bên trong thời điểm, Lục Vũ dưới thân trong phạm vi mấy trăm trượng thổ địa bỗng nhiên từ dưới đất chảy ra vô số sợi hắc sắc khí tức, những cái này khí tức mới đầu vô cùng nhạt, thế nhưng bởi vì diện tích cũng đủ lớn, trên không trung rất rõ ràng cũng có thể phân biệt ra được. Lục Vũ biết huyền cốt đại tôn bực này quy chân cảnh ma tu khẳng định không dễ dàng như vậy bị đánh chết, vừa rồi tối đa cũng chính là trọng thương mà thôi, thậm chí khả năng liền trọng thương cũng không tính, hiện tại người này ẩn nấp ở dưới mặt đất, nhất định là lại có cái gì lợi hại chiêu số, tuy trong nội tâm cấp bách, có thể trên mặt như cũ cô nén không có bất kỳ biểu tình hiện lộ. Những cái này hắc sắc khí tức Lục Vũ có thể rõ ràng phân biệt ra được, chính là tinh thuần vô cùng ma khí, những cái này ma khí đối với hắn vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng nhìn bộ dáng huyền cốt đại tôn tựa hồ là đang nổi lên loại nào đó cực kỳ lợi hại thủ đoạn, này cũng không phải Lục Vũ muốn xem đến. Bây giờ không phải là luận võ tranh tài, sinh tử đánh đấm dưới tình huống làm sao có thể cho địch nhân tụ lực chuẩn bị cơ hội. Bởi vậy trấn huyền tháp tại hắn chân nguyên pháp lực duy trì, lần nữa tăng vọt, trực tiếp bao phủ phương xa vài dặm cự ly. Lúc này trấn huyền tháp cao thủ ngàn trượng, dù cho cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể thấy rõ ràng trấn huyền tháp vị trí, mặc dù nhìn không đến, chỉ cần tu vi không phải là quá kém, cũng có thể không sai biệt lắm cảm ứng được trấn huyền tháp phát ra vô cùng vô tận uy áp. Trên mặt đất đang chậm chạp xuất hiện vô số hắc khí lúc này thì cũng bị Lục Vũ thao tung chấn huyền tháp tụ tập chấn áp tại đang phía dưới trên mặt đất. Đồng thời Lục Vũ trong tay lần nữa hào quang lóe lên, hiện ra một cái ngân sắc quang toa. Vật ấy chính là Lục Vũ từ trộm tôn bí cảnh bên trong lấy được một kiện thông linh pháp bảo tích địa ngân quang toa. Vật ấy chẳng những có thể làm xuyên qua không gian tái chiếc, đồng thời còn có thể dùng để công kích, hơn nữa nhất là trên mặt đất dưới thổ thạch bên trong hiệu quả càng thêm rõ ràng. Lúc này huyền cốt đại tôn trốn ở dưới mặt đất, Lục Vũ tự nhiên có thể đưa hắn bức ra, thế nhưng cho dù là bức ra, cũng chưa chắc là có thể thuận lợi đem đánh chết, điều này làm cho Lục Vũ không thể không thay biện pháp. Mà tích địa ngân quang toa tuy chỉ là thông linh pháp bảo, uy lực lại là không tầm thường, đầy đủ để cho nó cùng huyền cốt đại tôn trên mặt đất dưới hảo hảo đọ sức một phen. Đống nhiên Lục Vũ mục quang phiết hướng bị chấn huyền tháp bao phủ chấn áp kia siêu cao thuế nặng cùng một chỗ ma khí, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh nghi, lập tức sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này những cái kia bị chấn áp hắc khí vậy mà tại bắt đầu chuyển hóa thành màu đỏ thẫm, mang theo nồng đậm mùi máu tươi.